Thương nhớ khôn nguôi, chương 42, C42, ngoại truyện 14 diễn đàn chứng kiến kỳ nghỉ trên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo nhìn thấy mục trụ thâm trên đảo, tổng hợp ảnh chụp của các nhân chứng từ nhiều dân mạng không sai được. Tin đồn hôm qua phát hiện lão mục thường lui tới ở trên đảo và khu nghỉ ngơi lân cận là thật. Trước tiên là đăng ảnh khu phố ăn vặt. Gần đây trên mạng xuất hiện ảnh chụp thiên vương giới âm nhạc mục trụ thâm trên đảo. Phần lớn ảnh là ở khu du lịch trên đảo. Trong ảnh mục trụ thâm không che mặt, tùy tiện mặc áo sơ mi và quần cộc rộng thùng thình. Không biết có phải bởi vì ngày thường đẹp trai hay là dáng người quá đẹp hay không, mặc quần áo phổ thông cũng rất nổi bật. Bên tay trái hắn là cậu nhóc tay ngắn chân ngắn mũm mĩm, khoảng 2 tuổi. Bởi vì chụp từ góc trái nên cậu nhóc chỉ lộ lưng, có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên đầu tóc mềm mại rối tung. Bởi vì người chụp đứng rất gần nên thậm chí có thể thấy rõ trong hình khi mục trụ thâm ôm con trên cánh tay rõ ràng có đường cong cơ bắp. Alpha cao lớn đang nhẹ nhàng cong lưng, kề sát vào Omega nam thấp hơn hắn một cái đầu trước người hắn. Có thể là bởi vì hai người đứng ở dưới ánh mặt trời, trong hình Omega trắng đến độ có chút sáng lên, cậu đang cầm một cốc đá bảo vị mật ong, đang ngẩng đầu nhìn Alpha trước mắt. Cho dù trong ảnh chỉ có thể nhìn gò má Omega, người ta cũng vẫn có thể liếc mắt một cái là biết Omega này chắc chắn có ngũ quan xinh đẹp. Lúc này không biết vì sao khóe mắt cậu đỏ lên, mà Alpha cao lớn trước mặt đang hơi cong người, một tay ôm con, một tay đặt lên khóe mắt đỏ lên của Omega, như là đang cẩn thận lau nước mắt cho người ta. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.attp.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Một L. Ngày hôm qua trên Weibo có báo cáo bắt gặp, bùng nổ luôn, tôi còn nghĩ sao thế này, ca sĩ lớn tuổi nhà chúng ta sao bỗng dưng bị bắt gặp nhiều như thế, không phải chứ, người đi siêu thị mua thức ăn cũng phải đeo kính đeo khẩu trang, sao bị bắt gặp nhiều như vậy được. Nhưng tôi bấm vào xem, chực, ra là đang đi nghỉ dưỡng, khẩu trang mũ mã gì cũng không có đã đưa vợ con đi chơi. Chực chực, anh khá lắm, 2L, nhà lão mục đi nghỉ phép rồi. Không biết hôm nay còn ở trên đảo không, tôi muốn vô tình gặp được. 3L, tôi đang trên đường đến đảo, tôi muốn ăn đá bảo mật ong giống anh dâu, không biết hôm nay có thể gặp được thâm thâm trên bãi biển không. 4L, còn vô tình gặp được cái gì, chắc hiện tại người ta đang lên kế hoạch sinh đứa thứ hai ở resort rồi. 5L, chẳng lẽ không ai mê cánh tay của lão mục à, con mập như vậy mà một tay ôm, còn có thời gian dỗ vợ. Đúng là Alpha tuyệt vời. 6L, cho mọi người xem ảnh tôi chụp được. Lúc đó tôi gặp con trai của nghị viên Hạ ở trong WC. Lúc nhìn thấy ở chỗ bồn rửa tay tôi đã thấy rất quen, chủ yếu là người quá đẹp. Tôi đi vệ sinh xong đi ra liếc mắt là thấy. Nhưng hình như cậu ấy không thoải mái, ói ở cạnh bồn rửa tay, hình như vừa mới ói xong, mắt đỏ lên. Tôi không dám nhìn nhiều. Rửa tay xong đi ra gặp phải mục trụ thâm đang ôm con ở cửa WC Omega, này đờ mờ vẫn chưa phải quan trọng nhất. Anh ấy bắt chuyện với tôi, bắt chuyện, trời ơi, vì sao lúc ấy tôi không có cách ghi hình, mọi người đoán xem anh ấy nói gì. Trên diễn đàn còn một điều nữa, lão mục phát hiện sự tồn tại của mãn mãn khi XX lúc nghỉ phép, cho nên chính văn là nghỉ phép số đặc biệt. Alpha lớn nhỏ cướp đoạt chủ quyền miểu miểu. Đây là câu chuyện nhỏ về nghỉ phép số đặc biệt, cách chương.